Chương 2. 478 giáo huấn. Thiếu nữ được màu hồng mạng che mặt, trần trụi một đôi thiên túc, lộ ra một đoạn nhỏ trắng non cổ chân, cấp trên mũi phủ lấy hai cái lục lạc, đi bộ lúc đinh đường vang lên. Như thế một cái quần áo lộ ra ngoài mạo mị thiếu nữ, vừa xuất hiện lập tức liền hấp dẫn trong căn cứ không ít nam nhân ánh mắt, bốn phía giai chuyển tới đám người hút không khí tiếng. Phía sau của nàng, đi theo hai hàng mười mấy dẫn theo lãng hoa nhỏ, xa mỏng phiêu đãng tuổi trẻ thiếu nữ, từng cái toàn che mặt, chỉ lộ ra một đôi thủy linh ánh mắt. Đám người QNZ không hoàn toàn là mê luyến ánh mắt, rất nhiều mắt người ngọn nguồn đều lóe ra một chút vì kinh ý gần nhìn quả nhiên ghê gớm, quả nhiên là ma giáo thánh nữ xuất hành. Nhưng mà Kiều Mộc nhưng là nửa điểm không biết nữ hài tử trước mắt là người phương nào. Thiểm điện mang theo một đoàn người, cảnh giác lui về Kiều Mộc bên người, tiến lên một bước, thấp giọng nói với nàng, Thái tử Phi, nhìn người này trang phục, hẳn là trên phố thịnh truyền đã lâu ma giáo thánh nữ Tư Không Phục Linh. Nha! Kiều Mộc không có biểu tình gì lên tiếng. Nàng QNZ muốn tiến vào bí cảnh Kiều Mộc sau đó lại cau mày một cái hỏi. Người trong ma giáo, lúc này trùng hợp như vậy QNZ mang người đến đây, kia tất nhiên là hướng về phía huyền thú rừng rậm bí cảnh mà đến. Thiểm điện thấp giọng nói. Ha ha ha, chư vị đường xa mà đến làm gì vừa thấy mặt liền động thủ đâu lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ xa mà đến gần tới. Phong lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng mang theo một đoàn người cấp tốc chạy đến, hướng về phía Kiều Mục, Tư Không Phục Linh cùng Á Khắc bao nhiêu năm bọn người, chắp tay một vòng, cởi mở cười nói, tất cả mọi người là muốn đi vào huyền thú rừng rậm tham gia bí cảnh thí luyện thiếu niên nam nữ, về sau có nhiều thời gian triển khai chiến đấu. Chúng ta nhỏ căn cứ có thế không chịu đựng nổi các vị lửa giận a, ha ha, còn thỉnh không nên làm khó chúng ta, nhanh chóng dừng tay. Kiều Mục hơi nhíu mày, sóng mắt lạnh lùng quét về phía vị kia phong lang đoàn trưởng, ta muốn giao huấn người thời điểm, không thích có bất kỳ người nhúng tay. Ngươi cũng không thể là một ngoại lệ. Nói xong, một đạo thủy linh từ trong tay bước lên, nháy mắt chuyển hóa thành băng thứ, giơ tay vận sức chờ phát động. Phong lang đoàn trưởng mí mắt hung hăng nhảy một cái, kinh ngạc nhìn về phía bên người tiểu cô nương. Tiểu cô nương này nhìn qua lánh lanh thanh thanh niên kỷ bất quá 14-15 tuổi bộ dạng. Nhưng mà nàng lúc này lộ một tay thế nhưng là, ngũ linh chi nhất thủy linh ngươi cái này yêu nữ muốn làm gì Á Khắc bao nhiêu năm tức giận tiến lên một bước, mới là ta hạ lệnh để bọn hắn vây công ngươi ngươi có bất kỳ tức giận gì, hướng ta tới là đủ. Tiêu Mục lãnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, trong tay băng thứ lập tức nhắm ngay Á Khắc bao nhiêu năm, giống như là cái nam nhân. Đám người khỏe miệng hơi rút. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đột nhiên nhìn thấy tiểu cô nương kia, hướng không trung nhảy lên. Một cái đáng sợ lơ lửng thoáng hiện lập tức đến thiếu niên bên người, trong tay băng thứ không chút do dự hướng về phía bộ ngực của thiếu niên đâm vào. Đáng sợ Á Khắc nhiều thiếu nữ Á Kỳ Nhi che miệng kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng hướng về phía Á Khắc đa bộ tộc những cái kia các tráng hán âm thanh gọi nói, nhanh, các ngươi thất thần làm gì nhanh đi hỗ trợ Á Lực thiếu gia. Á Lực ngực bị băng thứ chống đỡ, con ngươi có chút co rụt lại, hít sâu một hơi, thân trên nghiêng về phía sau. Một cái quỳ xuống đất ngã ngửa tránh đi tiểu cô nương kia một đâm. Đợi hắn một cái lý ngư đã đỉnh đứng dậy lúc, Kiều Mộc một cước chính giữa mặt của hắn, trực tiếp đem hắn đạp máu mũi đều đi ra. Đám người, đông đảo Á Khắc đa tráng hắn xông về phía trước, y đồ hợp nhau tấn công. Không cho phép tới Á Khắc bao nhiêu năm phẫn nộ quát to một tiếng, siết chặt trong tay cứng rắn roi, xương ngón tay đổ mồ hôi.